Bạn đang nghe truyện Thôn Phệ Cổ Đế tập 384 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Tô Thần không có bất kỳ cái gì phẫn nộ. Hắn thấy băng chủ đồng dạng cũng là tại cố ý chọc giận chính mình. Tô Thần vừa cười vừa nói, hay băng chủ, ta có hay không có thể đấu qua được ngươi, cũng phải nhìn là cái gì thời điểm, muốn là trên giường, ta nhất định có thể trấn áp lại ngươi. Ta không muốn cùng ngươi ở chỗ này chơi mồm mép. Băng chủ đã bắt đầu không nhịn được. Nàng không có khả năng lựa chọn từ bỏ, riêng là bây giờ Tô Thần thể nội lại còn trấn áp một vị dị hỏa, càng phát ra để cho nàng cảm thấy tham lam. Chuẩn bị xuất thủ. Tô Thần trong lòng cũng là kiên dè không thôi, tay nắm lấy Thí Thần Tuyệt Cốt Cung mũi tên, đã bắt đầu kéo cung. Băng lãnh tiện ý khóa chặt băng chủ, bất quá Tô Thần lại không có kéo căng cung. Bởi vì hắn biết rõ, chỉ cần mình kéo căng cung, liền xem như không bắn ra mũi tên tình huống dưới, đối với mình tới nói cũng là vô cùng tiêu hao nguyên thần, hoàn toàn không cần thiết sự tình. Hiện tại muốn làm sự tình, cũng là uy hát íp ở băng chủ. Tô Thần không muốn nhất chiến. Bởi vì hắn không phải băng chủ địch thủ, đáng tiếc là, hiện tại chủ động quyền không trong tay hắn, mà là tại băng chủ trong tay. Tô Thần có thể nhìn ra, băng chủ hoàn toàn không có khả năng lựa chọn từ bỏ. Tô Thần, hy vọng ngươi đừng để ta hối hận, hiện tại ngươi có thể bắn ra ngươi ba mũi tên, ta rất muốn nhìn một chút ngươi ba mũi tên phải chăng có thể dê ít ta. Rất là hài lòng gật gật đầu, Tô Thần vừa cười vừa nói, khi đã ngươi muốn xê hết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Triệu hồi ra tiểu bàng, Tô Thần nói ra, để chờ một chút ta bắn ra ba mũi tên về sau, ngươi phải nhớ kỹ, nhất định muốn mang ta rời đi, đồng thời che giấu. Tô Thần không có nguyên thần truyền âm, thì là cố ý nói cho băng chủ nghe. Bởi vì hắn thì là muốn tranh thủ một chút, có thế không ra tay tận khả năng không ra tay. Rốt cuộc trước đó đã bắn ra qua một tiễn, căn bản là không có cách thuận lợi mũi tên dê yết băng chủ. Mặc kệ tâm lý có nguyện ý hay không tiếp nhận, Tô Thần đều rất rõ ràng, chính mình không cách nào bắn ra ba mũi tên tình huống dưới, cho dù là bắn ra một tiễn theo nhưng không cách nào mũi tên dê yết băng chủ. Mi đầu thoáng nhăn lại, băng chủ sắc mặt rất là âm trầm, thực nàng cũng là tại đê ánh bê ạc Tô Thần không cách nào bắn ra ba mũi tên. Tại băng chủ nhìn tới, muốn là Tô Thần có thể đồng thời bắn ra ba mũi tên lời nói, còn cần như thế nói nhảm hết bài này đến bài khác sao? Cho dù là liều mạng trọng thương khả năng, chỉ cần có thể thuận lợi mũi tên dê ít chính mình, như vậy Tô Thần vẫn là sau cùng bên thắng. Chính mình nếu là không phóng ra một bước này, chỉ có thể lựa chọn từ bỏ. Mà nàng lại không nguyện ý lựa chọn từ bỏ. Cho nên nhất định phải phóng ra bước đầu tiên, chính là muốn nhìn một chút đối phương phải chăng có thể bắn thiệt ra ba mũi tên. Lão đại, hắn cũng là băng chủ. Không sai. Tiểu bàng gật gật đầu, nhìn về phía trước mặt băng chủ, đột nhiên nói ra, ê băng chủ, lớn lên còn rất xinh đẹp, vì cái gì không gả cho ta lão đại, hắn nhưng là có thể mượn song tu bí thuật, cam đoan để ngươi trong nháy mắt đột phá đến siêu thoát vũ trụ. Im miệng. Chủ nhân là cái này đức hạnh. Không nghĩ tới liền yêu thú cũng đồng dạng là cái này đức hạnh. Bị triệt để chọc giận băng chủ, rốt cuộc không có mảy may vết mực, phất phất tay, khủng bố kiếm khí trong nháy mắt ngưng tụ. Ngay sau đó, từng đạo hàng băng kiếm khí ùn kéo đến bắn nhanh mà đến, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế. Tô Thần không có tiếp tục nói nhảm đi xuống, sự tình chạy tới một bước này, dù là biết rất rõ ràng làm như vậy hội tiêu hao nguyên thần, thậm chí hội mang đến cho mình phiền toái rất lớn, hắn vẫn là nghĩa vô phản cố lựa chọn xuất thủ. Bởi vì hiện tại hắn lui không thể lui, rốt cuộc băng chủ đã lựa chọn xuất thủ, chính mình nếu là không bắn tên lời nói, như vậy chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy mình bị mũi tên dê yết. Tô Thần cho tới bây giờ đều không phải là một cái ngồi chờ xê hết người, không cần nói băng chủ, cho dù là đối mặt chánh thức hỗn độn cường giả, hắn đều không có chút nào nhượng bộ qua. Trực tiếp kéo ra cung, may mắn nơi này là dê yết hại nguyên hải, mặc dù mình mỗi lần mở cung kéo mũi tên hội dành thời gian bốn phía lực lượng, nhưng là bởi vì dê yết hại nguyên hải đặc thù tính, làm đến bị rút sạch lực lượng sẽ rất nhanh bổ sung lên. Chỉ là chính mình nhất định phải thuận lợi bắn ra một tiễn này, hơn nữa còn là cần phải làm cho tốt vạn toàn chuẩn bị. Cưỡng ép bắn ra một tiễn, khẳng định sẽ tiêu hao nguyên thần, đối với mình đến nói không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Hừ. Ngay tại thuận lợi bắn ra một tiễn này đồng thời, Tô Thần rất rõ ràng chính mình một tiễn này khẳng định không cách nào uy hát íp ở băng chủ. Đồng thời đã sớm chuẩn bị băng chủ khẳng định sẽ nghĩ ra ứng đối biện pháp. Chính là bởi vì như thế, bắn ra mũi tên thứ nhất thời điểm, Tô thần trong tay thứ hai chi thí thần tuyệt cốt tiễn cũng đồng dạng bắn đi ra. Nguyên thần trong nháy mắt tiêu hao hầu như không còn, thân thể thẳng tắp ngã xuống. Đã sớm chuẩn bị tốt tiểu bàn, không dám có chút chần chờ, lập tức mang theo Tô thần nhanh chóng rời đi. Chính như Tô thần suy đoán đồng dạng. Lần này băng chủ khóa chặt hắn, thì đã làm tốt chuẩn bị, tầng tầng không gian bắt đầu núi non trùng điệp lên, mũi tên thứ nhất bắn đi ra thời điểm, đã bị không gian bao phủ. Muốn là vẻn vẹn một tiễn này, băng chủ hiện 100% có thể thuận lợi đến đỡ được. Nhưng là, băng chủ tuyệt đối không ngờ rằng, Tô thần lại có thể bắn ra mũi tên thứ hai, nhìn đến Tô thần không có bắn ra mũi tên thứ ba, cũng coi là trong bất hạnh may mắn. Liền xem như thế, băng chủ vô cùng rõ ràng Tô thần bắn ra hai mũi tên đến cùng ẩn chứa hạng gì cường hãn uy lực, chỉ là nghĩ tốt như thế nào ứng đối mũi tên thứ nhất, lại không có nghĩ qua như thế nào ứng đối mũi tên thứ hai. Trơ mắt nhìn yêu thú mang theo Tô thần nhanh chóng rời đi, băng chủ căn bản không dám đi truy, bởi vì hiện tại hắn cần muốn mạnh mẽ tránh đi hai mũi tên. Trước đó liền đã bị một tiễn trọng thương qua. Phốc. Thuận lợi vượt qua mũi tên thứ nhất, lại không có tránh thoát mũi tên thứ hai, bị mũi tên thứ hai xuyên thấu vai trái trong nháy mắt, loại kia khủng bố phản vệ trong nháy mắt lan tràn toàn thân, may mắn không gian chồng lên không có muốn lạnh chủ mệnh. Muốn là đổi lại hắn nửa bước siêu thoát vũ trụ cường giả, không cần nói đối mặt hai mũi tên, cho dù là một tiễn đều ngăn cản không nổi. Một ngụm máu tươi phun ra, băng chủ nào còn dám tiếp tục lưu lại, vội vàng liên tục trốn tránh, nhưng vẫn là đặt mông ngồi dưới đất, toàn thân cao thấp bị máu tươi bao trùm, nhìn qua tựa như là cái huyết nhân đồng dạng. Ngay tại băng chủ cắn răng muốn hàng phục hai chi mũi tên thời điểm, lại phát hiện hai chi mũi tên đã hoàn toàn biến mất không thấy, rất là không cam tâm, vốn cho là chính mình lần này có thể ngăn cản được một tiễn, thuận lợi trấn áp Tô thần. Kết quả đây, Tô thần lại có thể bắn ra mũi tên thứ hai, băng chủ rất muốn đuổi theo dê yết mà đi, bởi vì nàng cơ hồ có thể khẳng định, theo thuận lợi bắn ra hai mũi tên Tô thần, đã triệt để ngất đi, hiện tại nàng muốn là đuổi theo, đem 100% có thể thuận lợi đem trấn áp. Chỉ là, hiện tại nàng thương thế cũng rất nghiêm trọng, liền xem như đuổi theo lại có thể thế nào. Vạn nhất bị Tô thần yêu thú đánh dê yết, đến thời điểm được trả bằng mất. Để ngươi lại sống thêm mấy ngày. Không có tiếp tục lưu lại nơi này, không cam tâm băng chủ quay người rời đi, hiện tại nàng muốn làm sự tình cũng là nhanh khôi phục thương thế. Cùng một thời gian, một chỗ sơn động. Tiểu bàng mi đầu chăm chú nhíu lại, chầm chầm lên trước mặt lão đại. Hắn có thể cảm thụ được đi ra, bây giờ lão đại nguyên thần rất là suy yếu, may mắn lão đại trước đó đem không gian giới chỉ cho mình, bằng không lời nói, hắn không cách nào tiến vào hỗn độn sơ khai thế giới, bao quát không cách nào điều động không gian giới chỉ. Như vậy sự tình thì phiền phức lớn. Lập tức theo trong không gian giới chỉ lấy ra sinh mệnh đan các loại đan dược, cũng bất chấp tất cả, liên tục không ngừng để vào lão trong miệng rộng. Đan dược vào miệng tức hóa thành từng dòng nước ấm theo cổ họng chảy khắp toàn thân, chỉ là mỗi lần bắn ra thí thần tuyệt cốt tiễn, đối với Tô thần tiêu hao đều rất lớn. Đây cũng là vì cái gì, Tô thần không nguyện ý tùy ý bắn tên nguyên nhân thực sự. Vậy phải làm sao bây giờ? Tiểu bàng đương nhiên minh bạch lão đại bắn ra thí thần tuyệt cốt tiễn mang đến suy yếu, muốn để cho lão đại nhanh chóng khôi phục nguyên thần, cần muốn tìm tới đại lượng lực lượng nguyên thần. Chỉ là, hắn hiện tại không có khả năng một mình rời đi ra ngoài tìm kiếm, mà lão đại vẫn chưa triệu hồi ra tiểu hỏa cùng củ cải, thậm chí ngay cả bốn cái hỏa nô đều chưa hề đi ra. Chỉ có chính mình một người, không cách nào phân thân. Giờ khắc này, Thái Hoang tù thiên trụ thái tù tháp bên trong. Diệp Tù Hy khoanh chân ngồi đấy, đột nhiên mở hai mắt ra, gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt nguyên thần. Lộ ra rất là kinh ngạc, bởi vì Diệp Tù Hy phong ấn Thái Hoang tù thiên trụ thái tù tháp không gian, bất luận cái gì nguyên thần căn bản không khả năng tiến vào, bao quát Tô thần ở bên trong. Hiện tại đâu? Tô thần nguyên thần đột nhiên xuất hiện tại Thái Hoang tù thiên trụ trong tháp không gian, vẫn chưa Diệp Tù Hy có thể cảm thụ được đi ra, bây giờ Tô thần nguyên thần giống như không thích hợp, toàn bộ nguyên thần tràn ngập táo bạo. Hừ. Trùng điệp lạnh hừ một tiếng, Diệp Tù Hy đương nhiên biết Tô thần nguyên thần ý thức đã triệt để mơ hồ, căn bản không biết tự thân đến cùng đang làm cái gì. Nhìn lấy đột nhiên hướng về chính mình nhanh chóng mà đến Tô thần nguyên thần, Diệp Tù Hy trước mặt trong nháy mắt xuất hiện một cổ lồng khí. Đem nguyên thần bài xích bên ngoài. Diệp Tù Hy làm sao có khả năng để Tô thần nguyên thần nhích lại gần mình. Ngưng trọng trong ánh mắt đều là băng lãnh, nàng kinh ngạc phát hiện chính mình ngưng tụ ra lồng khí. Cứ không sai không thể chống đỡ được Tô thần nguyên thần công kích. Đây là có chuyện gì? Nàng thế nhưng là đại đế cảnh, Phóng tầm mắt nhìn toàn bộ tiểu thế giới đều là dậm chân một cái, để rất nhiều người đều cảm thấy sợ hãi người. Một cái đến từ tiểu thế giới võ giả, hắn chưa bao giờ đem để vào mắt. Mà hắn thu Tô Thần làm đồ đệ, cũng là muốn tìm chỗ nương thân, đồng thời Tô Thần thiên phú xác thực có thể. Hiện tại đâu? Lấy Tô Thần nguyên thần thực lực, căn bản không khả năng cưỡng ép phá vỡ nàng ngưng tụ ra lồng khí. Không cách nào nghĩ thông suốt đến cùng là chuyện gì xảy ra. Theo lồng khí bị trong nháy mắt phá vỡ, đạo thứ hai lồng khí, đạo thứ ba lồng khí, thậm chí đạo thứ tư, đạo thứ năm nhanh chóng ngưng tụ, có chừng mấy trăm đạo lồng khí. Đáng tiếc là, tại bây giờ Tô Thần nguyên thần trước, những thứ này cái gọi là lồng khí căn bản ngăn cản không nổi, từng cái bị Tô Thần nguyên thần mở ra, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Triệt để mắt trợn tròn. Căn bản không biết là chuyện gì xảy ra. Diệp Tù Hy quả thực có chút bận tâm lên, bởi vì nàng không rõ ràng Tô Thần đến cùng muốn làm gì, hiện tại nàng duy nhất có thể làm sự tình, cũng là không ngừng mà ngưng tụ lồng khí, hy vọng có thể thuận lợi ngăn cản được Tô Thần nguyên thần công kích. Tuyệt đối không thể bị Tô Thần tới gần. Bây giờ Diệp Tù Hy thậm chí muốn chém dê yết Tô Thần, chỉ là đối mặt không biết vì cái gì, Tô Thần nguyên thần đột nhiên biến đến cường đại như thế. Nàng liền xem như muốn chém dê ít Tô Thần đã kinh biến đến mức không có khả năng. Hai tay không ngừng kết ấn, khủng bố sóng khí bắt đầu hướng về Tô Thần phun trào, đồng thời áp chế mà đến, không ngừng mà áp súc đè thêm co lại. Bây giờ Diệp Tù Hy tình huống rất là không tốt, muốn là đỉnh phong thời kỳ nàng, tin tưởng đã sớm một bàn tay phiến xê hết Tô Thần, liền xem như hiện tại nàng, Tô Thần cũng không thể nào làm được như thế. Vẫn là nghĩ không thông sự tình, phẫn nộ Diệp Tù Hy thật rất muốn một bàn tay phiến xê hết Tô Thần. Chỉ là nghĩ về nghĩ, bây giờ nàng căn bản làm không được. Liên tục trốn tránh, nhưng thủy chung tránh đi Tô Thần. Làm sao bây giờ? Đến cùng nên làm cái gì? Vạn nhất bị Tô Thần khóa chặt, đến thời điểm nàng bị Tô Thần dê giết, chỉ sợ Tô Thần chính mình cũng không biết tự thân là chuyện gì xảy ra. Muốn thật sự là như thế lời nói, nàng thì bị xê hết quá oan uổng. Tô Thần, nhanh chóng tỉnh lại. Không phản ứng chút nào. Tô Thần, ngươi muốn là lại không tỉnh lại, có tin ta hay không đòi mạng ngươi? Vẫn không trả lời. Căn bản là không có cách tỉnh lại Tô Thần, Diệp Tù Hy phẫn nộ bị triệt để không nhìn, hiện tại nàng chỉ có thể dựa vào chính mình. Trốn tránh khẳng định không được, bởi vì Diệp Tù Hy phát hiện Tô Thần tốc độ thực sự quá nhanh, đồng thời nàng ngưng tụ ra lồng khí căn bản ngăn cản không nổi, tiếp tục như vậy đi xuống lời nói, nàng khẳng định sẽ bị Tô Thần khóa chặt. Một khi khóa chặt hội có cái gì dạng hậu quả còn không biết, duy nhất có thể xác định sự tình, cũng là không có chút nào ý thức tình huống dưới, Tô Thần thật sẽ ra tay dê yết nàng. Tô Thần tốc độ đột nhiên lần nữa tăng vọt, thậm chí đã nhìn không đến bất luận cái gì tàn ảnh, quả thực để Diệp Tù Hy giật mình. Không thể tiếp tục tại Thái Tù Tháp bên trong lưu lại, chỉ là bây giờ tình huống đối với Diệp Tù Hy tới nói rất là phiền phức, bởi vì nàng phát hiện mình liền rời đi tư cách đều không có, bị Tô Thần nguyên thần đóng chặt hoàn toàn Thái Tù Tháp. Làm sao có khả năng sự tình, nàng đã luyện hóa dung hợp Thái Tù Tháp, Tô Thần làm sao có khả năng khống chế Thái Tù Tháp, muốn không phải tự mình kinh lịch, căn bản sẽ không tin tưởng dạng này sự tình. Quả nhiên là quá kéo. Bây giờ Tô Thần quả thực giống như một tòa bạo phát núi lửa, nguyên thần phong tỏa toàn bộ Thái Tù Tháp, phong kín chỗ có rời đi đường ra, đồng thời trực tiếp nhào về phía Diệp Tù Hy. Liên tục trốn tránh Diệp Tù Hy cũng minh bạch việc này tính nghiêm trọng, mình tuyệt đối không thể để cho Tô Thần đạt được. Một mực không ngừng hô hoán, hy vọng có thể để Tô Thần tỉnh lại, đáng tiếc là, đổi lấy chỉ là Tô Thần không nhìn, vĩnh viễn bị không để ý tới. Một chiêu cuối cùng. Đột nhiên dừng ở cước bộ, Diệp Tù Hy chuẩn bị thiêu đốt chính mình nguyên thần đến cưỡng ép phong tỏa nguyên thần, đến mức Tô Thần sống hay xê hết, cùng nàng đều không có bất cứ quan hệ nào, chỉ cần có thể bảo trụ chính mình là đủ. Ngay tại Diệp Tù Hy chuẩn bị thiêu đốt nguyên thần đến trấn áp Tô Thần thời điểm, lại hoảng sợ phát hiện. Chính mình nguyên thần vậy mà không thể động. Chuyện gì xảy ra? Lấy Tô Thần thực lực làm sao có khả năng? Đây là nàng vô pháp tiếp nhận sự thật, điên cuồng địa phá hủy lấy nguyên thần giam cầm, lại là chuyện vô bổ. Tô Thần. Một tiếng tê tâm liệt phế nộ hống vang vọng toàn bộ Thái Tù Tháp, ngay tại Diệp Tù Hy coi là Tô Thần muốn chém dê yết nàng thời điểm. Tình huống đột biến. Tô Thần nguyên thần trong nháy mắt đi tới Diệp Tù Hy trước mặt, trong ánh mắt tràn ngập tinh hồng cùng tham lam. Cả người giống như đốt thiêu N, úi L, ửa P, hung tê rào, cho dù là Diệp Tù Hy đều có thể cảm ứng được cái này cổ nóng rực, giống như muốn đem chính mình cũng triệt để thiêu đốt đồng dạng. Tô Thần, ngươi nhanh tỉnh lại, ta là sư phụ ngươi. Ngươi dám? Phẫn nộ Diệp Tù Hy, hận không thể đem Tô Thần chém thành muôn mảnh. Nàng thực sự không nghĩ ra, Tô Thần Nguyên Thần vì gì cường đại như thế, rõ ràng chỉ là cái con kiến hôi thực lực, bây giờ lại có thể vững vàng áp chế lại nàng. Triệt để hoảng. Bây giờ Diệp Tù Hy bị Tô Thần tùy ý nắm chặt lôi kéo y phục, nàng dĩ nhiên minh bạch Tô Thần muốn làm gì. Không phải là muốn chém dê yết chính mình, mà là muốn chiếm lấy chính mình. Làm sao có khả năng sự tình? Nàng không có khả năng mất đi chính mình hoàng bích chi thân. Cưỡng ép điều động thái tù tháp bên trong lực lượng, mà nàng vô luận như thế nào điều động đều không thể thuận lợi rời đi thái tù tháp. Bây giờ có thể làm chỉ có một việc, cái kia chính là nghĩ biện pháp ngăn cản Tô Thần, đợi đến Tô Thần tỉnh táo lại liền tốt. Tô Thần không hề nghĩ tới, lần này theo chính mình đồng thời bắn ra hai mũi tên, nguyên thần tiêu hao hầu như không còn, thể nội hai đại tiên thiên hỗn độn chí bảo vậy mà đụng vào nhau. Đây là Tô Thần khẳng định không cách nào nghĩ đến sự tình. Theo hai đại tiên thiên chí bảo VAC hạm sinh ra quỷ dị khí lưu, trong nháy mắt bao trùm Tô Thần toàn thân các nơi, bao quát nguyên thần ở bên trong. Bởi vì Tô Thần bản thân liền là hai đại tiên thiên chí bảo chủ nhân, cơ hồ không bị hai đại tiên thiên chí bảo ảnh hưởng, nhưng là hắn bảo vật thì hoàn toàn khác biệt. Thái Hoang Tù Thiên Trụ bên trong thái tù tháp kẻ cầm đầu, bị cái này của lực lượng kinh khủng ba động bao trùm dưới, toàn bộ lực lượng bị trong nháy mắt áp chế dành thời gian, đây cũng là vì cái gì Diệp Tù Hy không phải Tô Thần Nguyên Thần địch thủ. Không phải Tô Thần Nguyên Thần mạnh lên, mà chính là Diệp Tù Hy lực lượng bị áp chế, không cách nào phát huy ra thôi. Đây là Diệp Tù Hy không biết sự tình, nàng còn tưởng rằng là Tô Thần Nguyên Thần biến đến vô cùng cường đại, rốt cuộc nàng là tiểu thế giới đại đế cường giả, không cần nói ngàn vạn vũ trụ, cho dù là đặt ở toàn bộ tiểu thế giới đều là đỉnh cấp tồn tại. Cũng coi là Diệp Tù Hy không may, theo hỗn độn thiên thư cùng hỗn độn thôn phệ tháp VAC hạm, hai cổ lực lượng tại chỗ giao giới vậy mà hình thành một cái đặc thù khí tràng. Ngay sau đó, Tháp Linh cùng Đạo Linh bóng người đồng thời xuất hiện, hai người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Tuy nhiên các nàng đều đã biết đối phương tồn tại, nhưng là chánh thức nhìn đến một khắc này, vẫn là không nhận được trong lòng kinh ngạc. Ai có thể nghĩ tới? Toàn bộ hỗn độn giới duy một hai kiện tiên thiên hỗn độn chí bảo hỗn độn thiên thư cùng hỗn độn thôn phệ tháp, vậy mà sẽ bị Tô Thần một người được đến. Cho dù là nửa bước tiên thiên hỗn độn cường giả, có thể có được một kiện tiên thiên hỗn độn chí bảo cũng là vận khí bên trong vận khí. Tháp Tôn còn đang ngủ say. Hỗn độn thiên đạo phải chăng tại hỗn độn thiên thư bên trong? Ta không biết. Ngươi không biết, y cặp. Đạo Linh gật gật đầu, nói ra ê ngươi hẳn phải biết, hỗn độn thiên đạo là chủ nhân, mà ta chỉ là nói Linh, hắn là không tại hỗn độn thiên thư bên trong, ta không rõ ràng. Cái kia Tô Thần đâu? Hắn là ta hiện tại chủ nhân. Cái kia ngươi là ý nói, hỗn độn thiên đạo là ngươi trước kia chủ nhân. Không sai. Tháp Linh cười lạnh nói ê Đạo Linh, đường hoàng lời nói cũng không cần nói, chủ người tin tưởng ngươi, ta có thể không tin ngươi, ngươi sẽ không phản bội hỗn độn thiên đạo, ngươi nói thật cho ta biết, ngươi có phải hay không muốn tương trợ hỗn độn thiên đạo phản vệ Tô Thần? Sẽ không. Thật không biết sao? Mặc kệ ngươi tin hay không, ta đều đã nói, ta sẽ không đối phó hiện tại chủ nhân. Chất cao nhìn chằm chằm trước mặt Đạo Linh, Tháp Linh rất rõ ràng không tin đối phương lời nói, hừ lạnh nói ê Đạo Linh. Cái kia ta hiện tại hỏi ngươi, Tô Thần lấy lực lượng một người trưởng khống hai đại tiên thiên hỗn độn chí bảo, ngươi cần phải rõ ràng điều này có ý vị gì, muốn là không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, ngày sau Tô Thần tất nhiên sẽ đặt chân tiên thiên hỗn độn cảnh. Đạo Linh không nói gì, nàng cũng tin tưởng Tô Thần có thể đột phá đến tiên thiên hỗn độn cảnh, chưa bao giờ nghĩ tới muốn là hai cái chủ nhân đồng thời hiện thân, chính mình nên lựa chọn như thế nào? Lựa chọn trước kia chủ nhân? Vẫn là lựa chọn hiện tại chủ nhân? Vì cái gì không nói lời nào? Ngươi có phải hay không bị ta nói trúng, rốt cuộc hỗn độn thiên thư chánh thức chủ nhân là hỗn độn thiên đạo, mà ngươi thì là hỗn độn thiên đạo thai nghén mà ra, ngươi làm sao có khả năng phản bội hỗn độn thiên đạo? Ta sẽ không phản bội hỗn độn thiên đạo, nhưng ta cũng sẽ không phản bội Tô Thần, ta đã vừa mới nói qua, hai người bọn họ đều là ta chủ nhân, cho nên giữa bọn hắn ân oán ta không biết nhúng tay, ai cũng không giúp. Đây cũng là Đạo Linh thái độ. Cái kia giúp ai? Giúp ai đều không đúng, mà Đạo Linh thì là nhìn về phía Tháp Linh, hỏi thăm y vậy ta đến hỏi ngươi, Tháp Tôn cùng Tô Thần ở giữa, ngươi sẽ lựa chọn giúp ai? Tô Thần. Tháp Linh liền không chút suy nghĩ trực tiếp hồi đáp, trả lời như vậy nhường Đường Linh cảm đến rất là kinh ngạc, tự hồ không nghĩ tới Tháp Linh hội trả lời như vậy. Ta có thể hỏi một chút nguyên nhân sao? Rất đơn giản, ngươi cần phải minh bạch Tháp Tôn cùng Hỗn Độn Thiên Đạo hung tàn, bọn họ không cho phép bất luận kẻ nào đặt chân tiên thiên hỗn độn cảnh, bao quát ngươi ta ở bên trong. Tuy nhiên ngươi ta đều là linh, nhưng là chúng ta lại là theo mỗi người tiên thiên hỗn độn chí bảo bên trong sinh ra mà ra, cũng là có hy vọng nhất đột phá đến tiên thiên hỗn độn cảnh người. Đạo Linh không nói gì. Bởi vì nàng rất rõ ràng, có hy vọng không đại biểu nhất định có thể, rốt cuộc như vậy hơn phân nửa bước tiên thiên hỗn độn cường giả, đến bây giờ đều không có người nào có thể thuận lợi tấn cấp đến tiên thiên hỗn độn cảnh. Ta có thể cam đoan, đợi đến Tháp Tôn cùng Hỗn Độn Thiên Đạo giác tỉnh cái kia một ngày, cái thứ nhất muốn đối phó người nhất định là chúng ta, ta không muốn xê hết, cho nên ta sẽ dốc toàn lực tương trợ Tô Thần đối phó Tháp Tôn. Chẳng lẽ ngươi không sợ Tô Thần đột phá đến tiên thiên hỗn độn cảnh sao đối phó ngươi? Ngươi cần phải minh bạch người đều là tự tư, hiện tại Tô Thần có lẽ không có như vậy ý tứ, nhưng là sau khi đột phá, người nào cam đoan Tô Thần vẫn là không có ý tứ kia, ai cũng không muốn nhìn thấy có người siêu việt chính mình. Tháp Linh lại là vừa cười vừa nói, khi cho nên ta cần cùng Tô Thần trước ước định tốt, chúng ta cùng lúc bước vào tiên thiên hỗn độn, đến thời điểm bình an vô sự, hỗn độn giới hạo hãn vô biên, nhiều một cái thiếu một cái lại có thể thế nào? Tháp Tôn cùng Hỗn Độn Thiên Đạo lại là nghĩ quẩn, hết lần này tới lần khác muốn lẫn nhau chém dê yết. Lúc trước bọn họ không đơn thuần là muốn đẩy đối phương vào chỗ chết, nguyên nhân trọng yếu nhất, hay là bởi vì bọn họ tại tranh đoạt hỗn độn phôi thai. Tháp Linh nghe đến hỗn độn phôi thai bốn chữ, vừa cười vừa nói, ta quên nói cho ngươi một việc, Tô Thần đã thuận lợi được đến hỗn độn phôi thai. Ngươi nói cái gì? Không có khả năng, Tháp Linh, ngươi hẳn phải biết hỗn độn phôi thai ý vị như thế nào. Năm đó liền xem như Tháp Tôn cùng Hỗn Độn Thiên Đạo cũng không có cách nào thuận lợi hỗn độn thai phôi, Tô Thần làm sao có khả năng được đến. Đạo Linh phản ứng đầu tiên chính là không tin, cảm giác việc này thực sự quá kéo, rốt cuộc nàng rất rõ ràng cái gì là hỗn độn thai phôi, cho dù là hai đại tiên thiên hỗn độn cường giả đều tranh đoạt, thậm chí là sinh tử chém dê yết, cuối cùng toàn bộ rơi vào sinh tử. Mặc kệ là Tháp Tôn vẫn là Hỗn Độn Thiên Đạo đều rất rõ ràng, theo lấy bọn hắn rơi vào trạng thái ngủ say, hội đối tự thân tạo thành bao lớn phiền phức. Căn bản không tin tưởng. Đạo Linh gắt cao nhìn chằm chằm trước mặt Tháp Linh, nhìn đến Tháp Linh không nói lời nào, Đạo Linh tâm lý có loại cảm giác, cái kia chính là vừa mới Tháp Linh chỗ nói hẳn là thật. Nàng không hề nghĩ tới, Tô Thần chủ nhân vậy mà được đến hỗn độn phôi thai. Đây là cái gì tình huống? Đạo Linh, ngươi cần phải rõ ràng hiện là tình huống như thế nào, Tô Thần không đơn thuần là được đến hỗn độn thôn phệ tháp cùng hỗn độn thiên thư. Càng là được đến hỗn độn phôi thai, dạng này người, ta nếu là không có đoán sai lời nói, hắn hẳn là hỗn độn chi tử. Ngươi ý tứ, hắn là bị hỗn độn chọn trúng người. Tháp Linh gật gật đầu, nói ra chỉ có khả năng này, bằng không lời nói, người bình thường căn bản không khả năng giác tỉnh hỗn độn thể, càng thêm không có khả năng đồng thời được đến hai đại tiên thiên hỗn độn chí bảo, đồng thời hắn còn có thể có được hỗn độn phôi thai, không phải hỗn độn chọn trúng người, cái kia còn có hắn khả năng sao? Đạo Linh triệt để trầm mặt xuống. Việc này nàng thực sự không biết nên như thế nào giải thích. Giờ khắc này, Đạo Linh rốt cuộc biết, vì cái gì Tháp Tôn muốn lựa chọn đứng đội, rốt cuộc loại chuyện này hơi không cẩn thận, liền sẽ rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục. Tối thiểu nhất nàng không nguyện ý, bởi vì Đạo Linh tâm lý rất rõ ràng, chỉ cần mình không đứng đội, như vậy sau cùng bất kể là ai thắng ai thua, nàng đều khó có khả năng thất bại. Đạo Linh không có bất kỳ cái gì giả tâm. Tháp Linh có lẽ còn nghĩ muốn trùng kích tiên thiên hỗn độn cảnh, mà Đạo Linh chỉ là muốn thủ hộ hỗn độn thiên đạo, đi theo chủ nhân của mình. Tháp Linh đương nhiên minh bạch Đạo Linh ý tứ, nói ra Đạo Linh, ngươi muốn bình chân như vậy đấu, cũng muốn phân cái gì thời điểm, đi đến sau cùng, Tháp Tôn, hỗn độn thiên đạo cùng Tô Thần muốn là đồng thời xuất thủ, mà ngươi không đứng đội tình huống dưới, nhất định không có kết cục tốt. Theo Tháp Linh thân ảnh biến mất, chỉ còn lại có Đạo Linh một người, âm trầm ánh mắt rất là bất đắc dĩ. Bởi vì hiện tại nàng đều không biết mình nên lựa chọn như thế nào. Mênh mông hỗn độn, hai bóng người trong nháy mắt xuất hiện. Rốt cục khóa chặt. Nhìn phía xa bóng người trôi nổi ở trong hư không, hai người ánh mắt bên trong đều tràn ngập kinh hỉ, bọn họ còn thật lo lắng mất đi Lạc Thiên Phi tung tích. Bạo Khuyển vừa cười vừa nói, khi chúng ta vận khí còn thật là không tồi, lần này vô luận như thế nào cũng không thể để Lạc Thiên Phi chạy mất. Lôi lại không có tốt như vậy tâm tình. Bởi vì bọn hắn đã truy Lạc Thiên Phi lâu như vậy, nhưng Thủy Chung không cách nào đuổi kịp Lạc Thiên Phi, bên trong đến cùng có cái gì mờ ám, đến bây giờ đều không làm rõ ràng được. Ngươi làm sao? Lạc Thiên Phi có mờ ám, chúng ta còn là nghĩ một chút biện pháp, bằng không lời nói, liền xem như khóa chặt lại có thể thế nào, vẫn là không cách nào trấn áp. Cái kia ngươi nghĩ muốn thế nào? Ngươi đi truy, ta đến đường vòng khóa chặt, lần này chúng ta nhất định muốn thuận lợi trấn áp. Được. Ngay tại hai người chuẩn bị đuổi theo thời điểm, Cổ Diễn bóng người đột nhiên xuất hiện, vừa cười vừa nói: "Y hai vị, ta đã thuận lợi khóa chặt Hỗn Độn Thiên Thư, hy vọng hai vị theo ta tiến về cùng một chỗ trấn áp Hỗn Độn Thiên Thư." Lại tới đây một bộ. Bị Triệt để chọc giận lôi, cả giận nói: "Y Cổ Diễn, con mẹ nó ngươi là không phải cố ý gây chuyện, ta mặc kệ ngươi là cái gì ý tứ, tốt nhất lăn ra chúng ta tầm mắt, muốn là ngươi còn dám vết mực, có tin hay không là chúng ta hai người liên thủ trấn áp ngươi." Trước đó đã bị Cổ Diễn hốt du qua một lần, làm sao có khả năng tiếp tục mắc lừa, băng lãnh ánh mắt chầm chầm lên trước mặt Cổ Diễn, hai người thật sự là có chút kiên kỵ Cổ Diễn, bằng không lời nói, cũng tuyệt đối sẽ không như thế nói nhảm. "Cổ Diễn, ta hiện tại đến hỏi ngươi, ngươi có phải hay không cũng ưa thích Lạc Thiên Phi? Muốn là ngươi cũng ưa thích, huynh đệ chúng ta hai người có thể kiếm một chén canh cho ngươi, nhưng điều kiện tiên quyết là, ngươi không muốn lại quy quấy e rờ ối." Cổ Diễn cười lấy lắc đầu, nói ra thì ta đối với bất kỳ người nào không có hứng thú, ta đối với Hỗn Độn Thiên Thư cùng Hỗn Độn Thôn Phệ Tháp có hứng thú, lần trước là cái ngoài ý muốn, lần này ta xác thực phát hiện Hỗn Độn Thiên Thư tung tích, hy vọng hai vị có thể. Không giống nhau Cổ Diễn nói chuyện, hai người thân ảnh trong nháy mắt biến mất, bởi vì bọn hắn phẫn nộ phát hiện, Lạc Thiên Phi bóng người lần nữa động lên đến. Tuyệt đối không thể tiếp tục trì hoãn đi xuống, trời mới biết sẽ phát sinh cái gì sự tình. Giờ khắc này, Cổ Diễn đột nhiên hướng hai vị hỗn độn cường giả xuất thủ, mênh mông bá đạo lực lượng trong nháy mắt ngăn cản tại trước mặt hai người, hắn khẳng định không nguyện ý cùng hai người sinh tử chém giết, chỉ là muốn trì hoãn thời gian, cho Lạc Thiên Phi sáng tạo rời đi cơ hội. Liền Cổ Diễn đều không làm rõ ràng được, vì cái gì Lạc Thiên Phi có thể tự mình rời đi, rốt cuộc đảm nhiệm ai cũng có thể nhìn ra được, Lạc Thiên Phi đã rơi vào trạng thái ngủ say, tốc độ càng là nhanh đến liền hai vị hỗn độn cường giả đều không thể đuổi kịp. "Cổ Diễn, đã ngươi muốn tìm xe ái xe hết, vậy chúng ta liền thành toàn ngươi. Là hai người các ngươi bức ta, trừ phi các ngươi đáp ứng ta, giúp ta đi khóa chặt Hỗn Độn Thiên Thư, bằng không lời nói, ta nhất định sẽ không để cho các ngươi đạt được." Hai người bị Triệt để chọc giận, bọn họ thực sự không nghĩ ra Cổ Diễn rốt cuộc là ý gì. Biết rõ Cổ Diễn là nói láo, nhưng bọn hắn cũng là không nghĩ ra là chuyện gì xảy ra, Cổ Diễn ưa thích Lạc Thiên Phi. Giống như cũng không phải là, bởi vì bọn hắn rất rõ ràng Cổ Diễn tính cách, hẳn là sẽ không thích Lạc Thiên Phi. Mà bọn họ cũng có thể nhìn ra được, Cổ Diễn là cố ý trì hoãn thời gian, không muốn hai người mình đối phó Lạc Thiên Phi, bên trong nguyên do thực sự không nghĩ ra. Đổi lại hắn sự tình, có lẽ bọn họ sẽ không xuất thủ, rốt cuộc Cổ Diễn cường đại để bọn hắn rất là kiên kỵ, duy chỉ có đối mặt Lạc Thiên Phi sự tình, bọn họ tuyệt đối sẽ không lui một bước. Phẫn nộ hai người, rốt cuộc áp chế không nổi trong lòng sát ý. Tâm lý có kiên kỵ không nguyện ý cùng Cổ Diễn khai chiến, nhưng là Cổ Diễn thực sự có chút quá phận. Lặp đi lặp lại nhiều lần địa ngăn cản chính mình, mặc kệ Cổ Diễn là nguyên nhân gì, muốn là ngăn cản hai người bọn họ áp chế Lạc Thiên Phi, một trận chiến này đã tránh cũng không thể tránh. Ba đại hỗn độn cường giả trong nháy mắt đấu cùng một chỗ. Liền xem như Cổ Diễn thực lực cường đại, muốn lấy một địch nhị thuận sắc trấn áp hai vị hỗn độn cường giả, cũng tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng. Rầm rầm rầm. Ba người đều xem như triệt để liều. Cổ Diễn vô cùng rõ ràng, cái này là mình cực hạn, muốn là lại đến một đến hai vị hỗn độn cường giả, hắn khẳng định không phải địch thủ, chỉ có thể lựa chọn nhượng bộ. Mà bây giờ, Cổ Diễn có 10 phần lòng tin, không cách nào trấn áp hai người, tối thiểu nhất có thể làm được trì hoãn, rốt cuộc hắn nhiệm vụ cũng là trì hoãn. Theo chiến đấu không ngừng thăng cấp, hai người càng ngày càng cuống cuồng. Bị Cổ Diễn như thế trì hoãn, hai người chỉ có thể trơ mắt nhìn Lạc Thiên Phi bóng người lần nữa biến mất không thấy. "Cổ Diễn, ngươi có phải muốn xê hết hay không? Tô Thần, ngươi muốn là lại dám ngăn trở chúng ta, có tin hay không là chúng ta đòi mạng ngươi?" Phẫn nộ tiếng gào thét vang vọng toàn bộ hư không, hai người muốn tách ra đều không thể làm đến, bởi vì Cổ Diễn trì hoãn thời gian, để hai người bọn họ thực tại không có bất kỳ biện pháp nào. Trọng yếu nhất là hai người liên thủ căn bản là không có cách thuận lợi làm đến trấn sát Cổ Diễn. Đây cũng là vì cái gì, Cổ Diễn không kiên nể gì như thế, một mực phá hư bọn họ chuyện tốt. "Hai vị, đã các ngươi không nguyện ý theo ta tiến về, vậy ta cũng không ép bách các ngươi." Lập tức dừng tay, Cổ Diễn đã phát hiện Lạc Thiên Phi rời đi, dựa theo thời gian thôi toán, tin tưởng hai người muốn một lần nữa khóa chặt Lạc Thiên Phi hẳn không phải là cái gì chuyện dễ dàng. Âm trầm ánh mắt chầm chầm lên trước mặt Cổ Diễn, Hai người cơ hồ có thể khẳng định, hỗn độn thôn phệ tháp là lý do, hỗn độn thiên thư cũng là lý do, chính là vì trì hoãn thời gian. Tâm bình khí hòa, hai người khống chế lại trong lòng vô tận lửa giận. Lôi đột nhiên cười, cười lấy hỏi thăm Y Cổ Diễn, ngươi rốt cuộc là ý gì? Cái gì có ý tứ gì? Cổ Diễn, ngươi ta đều là người thông minh, không cần thiết như thế, cũng không cần thiết đem chúng ta làm ngu ngốc, nói đi, đến cùng là cái gì nguyên nhân, ngươi vì cái gì cũng nên tương trợ Lạc Thiên Phi. Cổ Diễn không nói gì, quay người rời đi. Lôi khoát khoát tay, bất đắc dĩ nói ý tính toán, việc này chúng ta vẫn là cần bàn bạc kỹ hơn, bằng không lời nói, liền xem như chúng ta có thể thuận lợi khóa chặt Lạc Thiên Phi, Cổ Diễn vẫn là hội tới quy quấy e rờ ối. Không bằng chúng ta đi tìm trợ thủ, cùng một chỗ vây dê ít Cổ Diễn, ta cũng không tin hắn có thể lấy một địch mười. Ngươi cho là người nào nguyện ý theo chúng ta cùng một chỗ vây dê ít Cổ Diễn? Lộ ra rất là bất đắc dĩ. Nửa đường dê ít ra cái Cổ Diễn phá hư bọn họ chuyện tốt. Trong sơn động, Tiểu Bàng mặt mũi tràn đầy lo lắng, bởi vì đến bây giờ hắn không cách nào rời đi thay lão đại tìm kiếm lực lượng nguyên thần, mà hắn lại không cách nào tiến vào hỗn độn sơ khai thế giới. Loại tình huống này, không cách nào rời đi tình huống dưới, chỉ có thể nhìn lão đại tình huống càng ngày càng hỏng bét. Bắn ra một tiễn cùng bắn ra hai mũi tên trả giá đắt khẳng định là khác biệt. Lần này cũng là vạn bất đắc dĩ, lão đại mới đồng thời bắn ra hai mũi tên, vẻn vẹn là một tiễn thậm chí ngay cả bỏ chạy cơ hội đều không có. Lão đại, ngươi mau mau tỉnh lại, tối thiểu nhất để Tiểu Hỏa hoặc là Củ Cải đi ra, muốn là tiếp tục như vậy lời nói, ta thực sự không biết nên như thế nào giúp ngươi. Tiểu Bàng tự thân không biết bố trí trận pháp, không dám tùy ý rời đi, bởi vì lo lắng cho hắn chính mình muốn là rời đi lời nói, có người hoặc là yêu thú tiến đến, sợ rằng sẽ đối lão đại xuất thủ. Làm sao bây giờ? Đến cùng nên làm cái gì? Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng Tiểu Bàng vẫn là lựa chọn thử thời vận, bởi vì hắn không thể tiếp tục chờ đi xuống, bằng không lời nói, người nào cũng không biết lão đại đến cùng sẽ như thế nào. Đem cửa sơn động triệt để che giấu tốt, Tiểu Bàng nhìn hai bên một chút, tâm lý một mực cầu nguyện, hy vọng mình có thể trong thời gian ngắn nhất thuận lợi khóa chặt lực lượng nguyên thần, chỉ có như vậy, mới có thể tương trợ lão đại nhanh chóng khôi phục nguyên thần. Thái Hoang Tù Thiên Trụ, Thái Tù Tháp bên trong. Tô Thần nguyên thần rất là điên cuồng, giống như một đầu đói ba ngày ba đêm sói hoang, nhanh chóng đuổi theo Diệp Tù Hy, đáng thương Diệp Tù Hy bây giờ đã bị lột được tinh quang, chỉ có thể mượn nhờ tốc độ đến hất ra Tô Thần, mà không cách nào trấn áp thô bạo Tô Thần. Đến bây giờ Diệp Tù Hy cũng không biết là chuyện gì xảy ra, bởi vì Tô Thần cùng nàng ở giữa thực lực sai biệt quá lớn, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh. Từng tiếng phẫn nộ gào thét vang vọng toàn bộ nhọn trong tháp không gian, Diệp Tù Hy giống như một tòa bạo phát núi lửa, căn bản là không có cách áp chế lại Tô Thần. Tô Thần, ngươi nếu dám đụng đến ta mảy may, ta nhất định đưa ngươi nghiền xương thành tro, để ngươi nguyên thần vĩnh viễn sống không bằng xê hết. Toàn bộ nguyên thần vô cùng táo bạo, hoàn toàn không có thuộc về mình ý thức, Tô Thần tốc độ chợt nhanh chợt chậm, vô cùng không ổn định, rốt cuộc không phải hai kiện tiên thiên hỗn độn chí bảo VAC hạm, chỗ sinh ra đặc thù khí lưu bao phủ Thái Hoang Tù Thiên Trụ, tin tưởng lực lượng cũng sẽ không áp chế lại Thái Tù Tháp. Mặc kệ trong nội tâm nàng có nguyện ý hay không tin tưởng, Diệp Tù Hy đều rất rõ ràng một cái đạo lý, cái kia chính là tiếp tục như vậy đi xuống lời nói, nàng sớm muộn sẽ bị Tô Thần làm bẩn, đây là nàng vô pháp tiếp nhận sự tình. Tu luyện nhiều năm như vậy, nàng vẫn là hoàng bích chi thân, tuy nhiên không tin nguyên thần có thể làm ra loại sự tình này, nhưng là nàng có thể nhìn ra được, bây giờ Tô Thần nguyên thần rất là đặc thù, thật rất là lo lắng Tô Thần có thể làm được. Không dám có chút chần chờ, tiếp tục ngưng tụ ra từng đạo lồng khí tầng tầng điệp gia, hy vọng có thể ngăn cản Tô Thần, chỉ cần Tô Thần có thể kịp thời tỉnh lại, như vậy hết thảy liền không sao. Trọng yếu nhất là, Diệp Tù Hy đã quyết định, đợi đến Tô Thần sau khi tỉnh lại, nàng sẽ nghĩ biện pháp áp chế lại Tô Thần, hoặc là Thái Tù Tháp rời đi Tô Thần thể nội, bằng không lời nói, tiếp tục như vậy đi xuống lời nói, trời mới biết sẽ phát sinh cái gì sự tình. Vạn nhất vận khí không tốt, ngày sau lại xuất hiện dạng này sự tình, chính mình cái kia như thế nào ứng đối? Chính mình sợ rằng sẽ thời thời khắc khắc nơm nớp lo sợ, chưa bao giờ từng gặp phải loại tình huống này, hơn nữa còn là tại ngàn vạn vũ trụ, vô pháp tiếp nhận sự tình. Cùng trước đó tình huống một dạng, Diệp Tù Hy ngưng tụ ra lồng khí căn bản ngăn cản không nổi Tô Thần, bị từng cái phá vỡ. Mà Diệp Tù Hy vẫn là chưa từ bỏ ý định, không ngừng la lên Tô Thần, hy vọng có thể thuận lợi tỉnh lại Tô Thần. Nghĩ là một chuyện, phải chăng có thể thuận lợi tỉnh lại lại là một chuyện khác. Tô Thần nguyên thần tốc độ cũng là chợt nhanh chợt chậm, lơ lửng không cố định, đồng TH. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Ở tinh đỏ đôi mắt bên trong tận là quái dị, toàn bộ nguyên thần thân thể toàn bộ đều là ửng hồng, giống như bị ngọn lửa bao trùm đồng dạng. Tô thần chẳng lẽ là ăn xuân dược? Muốn không phải ăn xuân dược, làm sao có khả năng xuất hiện dạng này sự tình, phẫn nộ Diệp Tù Hy cũng không có biện pháp nào, chỉ có thể tận khả năng trì hoãn thời gian, tránh đi Tô thần. Ngay tại lúc này, trong nháy mắt, toàn bộ thái tù tháp bên trong khắp nơi đều là Tô thần. Liếc nhìn lại, toàn bộ đều là Tô thần nguyên thần, căn bản không biết có bao nhiêu. Hàng ngàn hàng vạn Tô thần nguyên thần triệt để phong tỏa tất cả đường ra, từng cái tham lam chầm chầm lên trước mặt Diệp Tù Hy, hận không thể đem Diệp Tù Hy nuốt mất. Sắc mặt triệt để biến, bởi vì Diệp Tù Hy rất rõ ràng loại tình huống này đối với mình đến nói cho cùng ý vị như thế nào. Không đường có thể lui. Mà thân thể nàng cũng là bị phong tỏa đến xích sao, tránh cũng không thể tránh. Cho dù là như thế, Diệp Tù Hy vẫn không có lựa chọn từ bỏ, hai tay không ngừng mà ngưng tụ thủ ấn, hắn sẽ không như vậy dừng tay, cũng sẽ không bị Tô thần đạt được. Hai tay không ngừng biến hóa, từng cái thủ ấn nhanh chóng ngưng tụ, tại trước mặt lần nữa hình thành lồng khí. Đây là nàng sau cùng cơ hội, tuyệt đối không thể bị đối phương thừa lúc vắng mà vào. Đáng sợ công kích trong nháy mắt phá vỡ phong ấn, vẫn chưa hàng ngàn hàng vạn nguyên thần ùn ùn kéo đến áp chế mà đến, gắt gao áp chế lại Diệp Tù Hy. Tô thần, ngươi nếu dám đụng đến ta, ta nhất định để ngươi xê hết không yên lành. Phẫn nộ tiếng rống vang vọng toàn bộ trong tháp không gian. Ngàn vạn nguyên thần trong nháy mắt hợp nhất. Tô thần ánh mắt triệt để bạo phát, cả N gửi xê hết ôm lấy Diệp Tù Hy. Da thịt đụng chạm một khắc này, Diệp Tù Hy thân thể hung hăng rung động, nàng chưa bao giờ từng gặp phải loại chuyện này. Toàn bộ thân thể trong nháy mắt sụi lơ hạ lệnh, trên thân nóng hổi giống như chín mọng táo đỏ. Tô thần, lăn đi. Làm tiểu thế giới đỉnh cấp võ đạo tồn tại, không cần nói tại ngàn vạn vũ trụ, cho dù là đặt ở tiểu thế giới đều là không người dám trêu chọc tồn tại. Đáng tiếc là, hiện tại nàng đối mặt Tô thần, lại là không có chút sức chống cực nào, bên trong đến cùng là cái gì nguyên nhân, nàng vẫn là không rõ lắm. Giờ khắc này, vô luận Diệp Tù Hy nói cái gì đều là vô dụng, Tô thần căn bản nghe không được, bị không nhìn thẳng. Cũng bất chấp tất cả. Bây giờ Tô thần trực tiếp một miệng hung hăng hôn đi, ngay sau đó bá đạo đại chiến triệt để tại thái tù tháp bên trong bắt đầu. Một trận chiến này, đối với Tô thần tới nói tuyệt đối là lớn nhất nghịch chuyển nhất chiến, rốt cuộc Diệp Tù Hy thực lực còn tại đó, đến từ tiểu thế giới đỉnh cấp tồn tại, dưới tình huống bình thường, Tô thần không có khả năng áp chế lại Diệp Tù Hy, chỉ cần dám có bất luận cái gì dị động. Tin tưởng Diệp Tù Hy khẳng định sẽ không chút do dự đem chém dê ít. Một trận chiến này, trong tháp giống như cấm đoán đồng dạng, chỉ có hai người ngươi tới ta đi, đánh đến quên cả trời đất. Một trận chiến này, đối với Diệp Tù Hy tới nói tuyệt đối là cái khiêu chiến, bởi vì đây là nàng lần thứ nhất, hơn nữa còn là tại ngàn vạn vũ trụ mất đi. Đối phương muốn đồng dạng là đại đế cảnh cường giả, như vậy cũng coi như, nàng miễn cưỡng có thể tiếp nhận. Hiện tại đâu? Không nói trước Tô thần có phải hay không nàng đệ tử, vẻn vẹn là Tô thần thân phận cùng thực lực, nàng hoàn toàn chướng mắt. Một trận chiến này, Tô thần nguyên thần đại chiến Diệp Tù Hy thân thể. Loại chuyện này, cho dù là Tô thần cũng là lần đầu tiên gặp phải. Đã từng hắn thử qua nguyên thần giao chiến. Một trận chiến này, tại Tô thần hoàn toàn không biết rõ tình hình tình huống dưới tiến hành, đồng thời thu lấy Diệp Tù Hy một chút nguyên thần, mà Diệp Tù Hy cũng được đến chỗ tốt to lớn. Trong sơn động, Tô thần nguyên thần đã triệt để khôi phục, không chỉ có không có chút nào suy yếu, ngược lại tinh lực dồi dào, chậm rãi mở hai mắt ra, đột nhiên ngồi dậy. Đối với trước đó chỗ phát sinh sự tình, Tô thần không có chút nào ấn tượng, chỉ là có chút kinh ngạc tại chính mình nguyên thần trạng thái, rõ ràng đồng thời bắn ra hai mũi tên mang đến suy yếu, nguyên thần tiêu hao hội khá là nghiêm trọng. Rốt cuộc bắn ra một tiễn cùng bắn ra hai mũi tên khái niệm không giống nhau. Nguyên thần vậy mà đột phá. Vũ trụ viên mãn đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể tấn cấp đến vũ trụ tạo hóa cảnh, đây là cái gì tình huống? Tô thần triệt để mộng, thân thể cùng nguyên thần tách rời, để hắn cảm thấy lớn nhất là vô pháp tiếp nhận, bởi vì mỗi lần tách rời tăng lên, đều sẽ để hắn võ đạo tu luyện có phiền toái rất lớn. Bây giờ Tô thần, thân thể y nguyên dừng lại tại cấp 8 vũ trụ tôn chủ cảnh, mà nguyên thần không biết là tình huống như thế nào, thế mà trực tiếp tăng lên tới đỉnh phong vũ trụ viên mãn. Khoảng cách vũ trụ tạo hóa cảnh chỉ thiếu chút nữa. Cần phải biết rằng, theo vũ trụ tôn chủ đến vũ trụ viên mãn, trung gian vượt ngang vũ trụ chí cường cùng vũ trụ đỉnh phong hai cái đại cảnh giới, muốn là đổi lại lúc bình thường tu luyện, muốn thuận lợi đột phá nói nghe thì dễ. Chuyện gì xảy ra? Tiểu bàn đâu? Tô thần càng nghĩ càng là không nghĩ ra, chẳng lẽ bắn ra hai mũi tên có thể tăng lên tự thân nguyên thần cảnh giới? Nhìn đến tiểu bàn đi ra ngoài đi cho mình tìm kiếm lực lượng nguyên thần, tô thần cũng không có rời đi mà là tiếp tục lưu tại sơn động, nhìn xem tiểu bàn khi nào trở về. Không chần chờ chút nào, tô thần lập tức lựa chọn tiến vào hỗn độn thiên thư, nhìn lên trước mặt đạo linh, đi thẳng vào vấn đề hỏi thăm. Ê đạo linh, có chuyện ta muốn hỏi ngươi. Chủ nhân xin hỏi. Ta đồng thời bắn ra hai chi thiên đạo mũi tên, chẳng lẽ có thể tăng lên nguyên thần tu vi? Muốn thật sự là như thế lời nói, như vậy chính mình khẳng định là kiếm đại phát, các loại chờ mình liền tiếp tục bắn ra hai mũi tên, nói không chừng không đến mấy hôm thời gian, hắn nguyên thần liền có thể thuận lợi trùng kích đến siêu thoát vũ trụ cảnh. Đạo linh lại là lắc đầu, nói ra, chủ nhân, ngươi đồng thời bắn ra hai chi thiên đạo mũi tên, không cách nào tương trợ ngươi tăng lên nguyên thần tu vi, sẽ còn càng thêm tiêu hao ngươi nguyên thần. Không là bởi vì chính mình bắn ra hai chi mũi tên tăng lên nguyên thần tu vi. Vậy thì vì cái gì? Đạo linh, ngươi cũng đã biết, lần này ta bắn ra hai chi thiên đạo mũi tên, nguyên thần đột phá ba cái đại cảnh giới nguyên nhân sao? Biết. Nguyên nhân đâu? Ta không thể nói. Vì cái gì? Chủ nhân, bên trong nguyên do ngươi sau đó từ sẽ biết, bất quá chủ nhân, ta nhất định muốn cẩn thận. Nhìn đến đạo linh không nguyện ý nói với chính mình, tô thần càng phát ra tò mò, chỉ là hắn cũng minh bạch, đã đạo linh không muốn nói, chính mình hỏi cũng là bạch vấn. Chủ nhân, hiện tại ngươi còn không cách nào cưỡng ép bắn ra hai mũi tên, hy vọng ngươi không muốn lại hành sự lỗ mãng. Tô thần gật gật đầu, phàm là có một chút cơ hội, hắn đều sẽ không lựa chọn làm như vậy, hắn đương nhiên biết đồng thời bắn ra hai mũi tên đối với mình có bao lớn phiền phức. Chỉ là đối mặt băng chủ, tô thần cũng coi là hoàn toàn phục. Thí thần tuyệt cốt tiễn có thể mũi tên dê ít nửa bước siêu thoát vũ trụ, duy chỉ có không cách nào mũi tên dê ít trước đó mộng y tiên tử, còn có hiện tại băng chủ. Cho dù là chính mình đồng thời bắn ra hai mũi tên, cũng không có thuận lợi mũi tên dê ít băng chủ, đây là tô thần vô pháp tiếp nhận sự tình, mặc kệ hắn có tin tưởng hay không, băng chủ đối ở hiện tại hắn tới nói uy hát íp thực sự quá lớn. Một tiễn không cách nào mũi tên dê ít, hai mũi tên cũng vô pháp mũi tên dê ít. Như vậy ba mũi tên phải chăng có thể thuận lợi mũi tên dê ít băng chủ thật đúng là ẩn số. Tô thần đương nhiên biết, băng chủ chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, hiện tại chính mình có thể làm sự tình, cũng là nghĩ biện pháp tránh đi băng chủ, đừng cho băng chủ khóa chặt chính mình. Chủ nhân, còn có việc sao? Đạo linh, nếu như ta là ngươi chủ nhân, ngươi nguyện ý vì ta nỗ lực hết thảy sao? Tô thần mày nhíu lại lấy. Nhìn lên trước mặt đạo linh, tô thần tự hồ không nghĩ tới. Đạo linh hội trả lời như vậy chính mình. Chủ nhân, tuy nhiên ngươi là ta chủ nhân, nhưng có một số việc ta không có khả năng làm, tỉ như ngươi để cho ta đi chết, còn có để ta và ngươi song tu, bao quát cho ngươi sinh con đều không thể. Ngươi trực tiếp như vậy sao? Trực tiếp điểm không tốt sao? Tô thần xem như triệt để thua trận, hắn phát hiện không quản là đạo linh vẫn là tháp linh đều khó đối phó. Cái này đạo linh càng thêm trực tiếp. Nguyên bản hắn còn nghĩ đến nhìn xem phải chăng có thể hốt du đạo linh cùng chính mình song tu, bởi vì căn cứ tô thần suy đoán, lấy đạo linh tình huống, nếu là có thể song tu lời nói không chừng hắn có thể trực tiếp bước vào hỗn độn cảnh cũng khó nói. Đáng tiếc. Còn không có đợi hắn bắt đầu hốt du, liền đã bị đạo linh cự tuyệt. Chủ nhân, chẳng lẽ ngươi muốn cùng ta song tu? Đạo linh tự hồ minh bạch tô thần ý tứ, rốt cuộc nàng biết tô thần tu luyện song tu bí thuật, chính là tháp linh truyền thụ. Nhìn đến chủ nhân không nói lời nào, đạo linh vừa cười vừa nói, ê nguyên lai chủ nhân cũng sẽ không có ý tứ, ta biết tháp linh truyền thụ cho ngươi song tu bí thuật, chủ nhân thật tốt nắm chắc, muốn là chủ nhân cũng có ngày có thể đột phá đến tiên thiên hỗn độn cảnh, ta nguyện ý cùng chủ nhân song tu, thậm chí thay chủ nhân sinh con. Tô thần hung hăng trừng đạo linh liếc một chút. Nói đùa cái gì? Chính mình nếu là có thể thuận lợi đột phá đến tiên thiên hỗn độn cảnh, còn cần cùng đạo linh song tu sao? Đến thời điểm chỉ sợ đạo linh cần chủ động xin cùng chính mình song tu, chính mình cũng chưa hẳn đáp ứng, cũng là bởi vì hắn tu luyện tốc độ thực sự quá chậm, chỉ có thể mượn nhờ song tu nhanh chóng tăng lên. Chủ nhân, không bằng dạng này, ngươi đưa ngươi nguyên thần cùng huyết mạch bóc ra một chút cho ta đến mượn nhờ hỗn độn thiên thư giúp ngươi thai nghén, như thế tới nói, ta tin tưởng ngươi tu luyện tốc độ sẽ tăng lên rất nhiều. Tô thần liền không chút suy nghĩ, trực tiếp lựa chọn cự tuyệt. Hắn không có khả năng đáp ứng dạng này yêu cầu. Tô Thần không cách nào xác định đạo linh phải chăng thật tâm tương trợ chính mình, nhưng là muốn chính mình bóc ra nguyên thần cùng huyết mạch, vạn nhất đạo linh đến thời điểm tương trợ hỗn độn thiên đạo đâu. Chính mình quả nhiên là liền sau cùng cơ hội đều không có, dạng này hiểm khẳng định là không dám tùy ý dây vào. Bởi vì đến bây giờ, Tô Thần cũng không biết đạo linh ý tứ. Đến cùng là lại hướng mình, vẫn là khuynh hướng hỗn độn thiên đạo. Cái này là vấn đề rất lớn. Chủ nhân không tin ta. Xem như thế đi. Đạo linh hung hăng trừng Tô Thần liếc một chút, bóng người nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. Tô Thần nhưng không có đem việc này để ở trong lòng, nguyên nhân rất đơn giản, trừ phi là đạo linh lựa chọn cùng chính mình song tu, có lẽ hắn sẽ còn lựa chọn tin tưởng một hai. Duy chỉ có hiện tại, chắc chắn sẽ không. Rời đi hỗn độn thiên thư, Tô Thần nhìn lấy bốn phía sơn động, đã đạo linh đều biết, vì cái gì chính mình nguyên thần tăng lên nguyên nhân, mà chính hắn thì là không biết. Đến cùng là cái gì nguyên nhân đâu? Quả thực có chút nghĩ không thông, rõ ràng chính mình bởi vì đồng thời bắn ra hai mũi tên, làm đến tự thân nguyên thần tiêu hao hầu như không còn, lại vẫn cứ nguyên thần tăng lên. Vẫn còn có chút không cam tâm. Tô Thần ngay sau đó tiến vào hỗn độn thôn phệ tháp, nhìn đến tháp linh, đi thẳng vào vấn đề hỏi thăm y tháp linh, ta trước đó đồng thời bắn ra hai chi thiên đạo mũi tên, nguyên bản nguyên thần tiêu hao hầu như không còn, nhưng lại không biết là nguyên nhân gì, làm đến ta nguyên thần vậy mà đột phá đến vũ trụ viên mãn đỉnh phong, ngươi biết nguyên nhân sao? Tháp linh lại là lắc đầu, nói ra y không biết. Thật. Nhìn lấy tháp linh không muốn nói, Tô Thần cũng không có tiếp tục hỏi nhiều, bởi vì hắn có thể đoán được, đã đạo linh biết mình nguyên thần đột phá nguyên thần, tin tưởng tháp linh cũng biết. Tháp linh, ngươi làm sao? Không có việc gì. Tháp linh, ngươi hẳn phải biết, ngươi ta làm cùng một cái thuyền, cho nên có chuyện gì ngươi có thể nói thẳng, ta có thể giúp được một tay, tất nhiên sẽ giúp ngươi. Tháp linh suy nghĩ một chút, nói ra ấy chủ nhân, trước đây không lâu, ta đột nhiên cảm ứng được tháp tôn nguyên thần ba động. Nghe đến lời này Tô Thần sắc mặt triệt để biến, bởi vì hắn biết rõ tháp tôn nguyên thần ba động là khái niệm gì. Ngươi là ý nói, tháp tôn nguyên thần sắp thức tỉnh. Muốn thật sự là như thế lời nói, sự tình thì phiền phức lớn. Rốt cuộc tháp tôn cùng hỗn độn thiên đạo chính là toàn bộ hỗn độn, duy một hai vị tiên thiên hỗn độn cường giả, chẳng qua là ban đầu hai người bởi vì tranh đoạt hỗn độn phôi thai, hoặc là bởi vì hắn nguyên nhân xuất thủ, làm đến hai vị tiên thiên hỗn độn cường giả toàn bộ rơi vào trạng thái ngủ say. Tháp tôn đến bây giờ như cũ tại hỗn độn thôn phệ tháp bên trong ngủ say, mà hắn một mực tại khắc khổ tu luyện, cũng là hy vọng có thể tại tháp tôn nguyên thần thức tỉnh trước đó, tự thân tu vi thuận lợi đột phá đến tiên thiên hỗn độn cảnh, dạng này mới có hy vọng có thể tránh thức trấn sát tháp tôn, bao quát hỗn độn thiên đạo ở bên trong. Mà chính mình tu luyện tốc độ đã đầy đủ nhanh, lại vẫn là không có nghĩ đến, tháp tôn nguyên thần vậy mà đã có chấn động, đây là hắn vạn lần không ngờ sự tình. Tháp linh lắc đầu, bất đắc dĩ nói ta tạm thời không rõ lắm tháp tôn tình huống, bởi vì ta không cách nào khóa chặt tháp tôn vị trí cụ thể. Nhìn lên trước mặt chủ nhân mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, tháp linh nói ra chủ nhân, ngươi cũng không cần lo lắng quá mức, tháp tôn muốn thức tỉnh cũng không phải là một chuyện dễ dàng, hắn nguyên thần chỉ là có chút ba động mà thôi, bất quá chủ nhân, việc này rốt cuộc không phải hiện tượng tốt, ngươi cần muốn tăng thêm tốc độ. Tô Thần đương nhiên minh bạch tháp linh ý tứ, chỉ là hắn đối với mình tu luyện tốc độ đã rất thỏa mãn, dù là thiên phú và tiềm lực lại cao hơn, cũng cần thận trọng từng bước, mà không cách nào một bước lên trời. Thở dài một tiếng, Tô Thần vẫn còn có chút không cam tâm. Muốn là ngươi hiện tại có thể khóa chặt tháp tôn tung tích, ta có lòng tin cái này thời điểm chém dê yết hắn. Đây mới là hắn lớn nhất phiền toái sự tình, tuy nhiên hắn bắt đầu tu luyện hỗn độn thôn phệ quyết, thậm chí là nắm giữ hỗn độn thôn phệ tháp, nhưng lại không cách nào làm đến chánh thức nắm giữ, càng thêm không có khả năng khóa chặt tháp tôn tung tích. Thậm chí ngay cả tháp linh đều làm không được. Tháp linh minh bạch chủ nhân ý tứ, suy nghĩ một chút nói ra ê chủ nhân, từ giờ trở đi, ngươi thật tốt cảm ngộ hỗn độn thôn phệ quyết, muốn là ngươi có thể đột phá đến hỗn độn thôn phệ quyết tầng thứ 8 giai đoạn thứ 3, nói không chừng có thể cảm ứng được tháp tôn khí tức. Khó. Tô Thần phát hiện, từ khi hắn đột phá đến hỗn độn thôn phệ quyết tầng thứ 8 giai đoạn thứ nhất, muốn thuận lợi tấn cấp đến giai đoạn thứ 2 cũng là vô cùng khó khăn, huống chi là giai đoạn thứ 3. Chủ nhân, trừ cảm ngộ hỗn độn thôn phệ quyết bên ngoài, từ giờ trở đi, ngươi cũng nếm thử lĩnh hội hỗn độn phôi thai, muốn là ngươi có thể chánh thức luyện hóa dung hợp hỗn độn phôi thai, ta tuy nhiên không biết ngươi sẽ nhận được tốt như vậy chỗ, nhưng ta có thể cam đoan, ngươi nhất định sẽ có đại cơ duyên. Ta minh bạch. Tô Thần minh bạch Tháp Linh ý tứ, lúc trước hai đại tiên thiên hỗn độn cường giả xuất thủ xê ướp đoạt hỗn độn phôi thai, bản thân đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Rời đi hỗn độn thôn phệ tháp. Tô Thần đồng thời chưa rời đi sơn động, mà chính là lưu ở chỗ này chờ tiểu bàng. Nguyên thần tăng lên sự tình vẫn là không có làm rõ ràng, Tháp Linh cùng Đạo Linh rõ ràng đều biết nguyên nhân, lại không nguyện ý nói với chính mình. Theo thể nội triệu hồi ra hỗn độn phôi thai. Một số thời khắc, liền Tô Thần chính mình cũng cảm thấy có chút khó tin, chính mình không chỉ có thể được đến hai đại tiên thiên hỗn độn chí bảo, càng là thuận lợi được đến hỗn độn phôi thai. Tuy nhiên hắn không rõ lắm hỗn độn phôi thai là cái gì tồn tại, nhưng là có thể gây nên hai đại tiên thiên hỗn độn cường giả xê ướp đoạt, bản thân đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Ngay tại lúc này, Tô Thần ánh mắt nhất thời sáng lên, bởi vì nhìn lấy cửa động đột nhiên một bóng người, không là người khác, chính là Tiểu Bàng. A, lão đại, ngươi tỉnh. Tiểu Bàng cầm trong tay linh thảo, nhìn lấy đã tỉnh lại lão đại lộ ra rất là kinh ngạc, tự hồ không nghĩ tới lão đại lại đột nhiên tỉnh lại. Rốt cuộc hắn biết rõ lão đại cưỡng ép đồng thời bắn ra hai chi mũi tên đến cùng ý vị như thế nào. Nguyên thần như thế tiêu hao, lão đại muốn phải dựa vào tự thân lực lượng khôi phục chỉ sợ không có khả năng. Ta không sao. Tiểu Bàng đưa trong tay linh thảo giao cho Tô Thần, bất đắc dĩ nói ghê lão đại, ta chỉ có thể tìm tới những vật này. Sờ sờ Tiểu Bàng đầu, Tô Thần vừa cười vừa nói ghê đầy đủ. Nhìn lấy đứng người lên lão đại, Tiểu Bàng tò mò hỏi thăm ê lão đại. Chúng ta bây giờ muốn làm gì? Đi tìm băng chủ. A, nghe đến lão đại vậy mà muốn chủ động đi tìm băng chủ, Tiểu Bàng lộ ra rất là kinh ngạc, bởi vì hắn thực sự không nghĩ ra, vì cái gì lão đại lại đột nhiên như thế quyết định. Lão đại, liền ngươi đều không thể thuận lợi mũi tên dê giết nàng, vậy chúng ta đi chủ động tìm nàng, chẳng phải là tự chui đầu vào lưới. Tô Thần lại là nói ra, ta lần này đồng thời bắn ra hai mũi tên, nhất định trọng thương băng chủ. Tuyệt đối không thể cho nàng bất luận cái gì tu dưỡng cơ hội, đuổi tại băng chủ khôi phục thương thế trước đó khóa chặt nàng. Không thể ngồi chờ xe hết. Tô Thần chuẩn bị tiên phát chế nhân. Nguyên nhân rất đơn giản. Tô Thần rất rõ ràng, bởi vì băng chủ nhìn lên trong cơ thể mình thần thể cùng cơ duyên tình huống dưới, tin tưởng băng chủ chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, liền xem như chính mình không chủ động đi tìm, băng chủ cũng sẽ lần nữa tìm đến mình. Lần thứ nhất cùng lần thứ hai đều không có thuận lợi mũi tên dê yết băng chủ. Muốn là băng chủ nhiều lần đều đến khóa chặt chính mình, người nào có thể cam đoan, cái nào một lần không thành công. Vạn nhất thành công đâu? Hắn co dám đê ánh bê ạc. Lão đại, muốn là băng chủ thương thế không như trong tưởng tượng nghiêm trọng như vậy, hoặc là nàng đã kịp thời khôi phục thương thế, chúng ta lần này chủ động đi khóa chặt băng chủ lời nói, có thể hay không cho chúng ta mang đến phiền phức. Tô Thần đương nhiên minh bạch Tiểu Bàng ý tứ, vô cùng rõ ràng làm như vậy nguy hiểm cỡ nào. Muốn là đổi lại người khác, khẳng định không dám chủ động tìm tới cửa chịu xê hết. Duy chỉ có Tô Thần. Chỉ là ngay lúc này, lực lượng kinh khủng trong nháy mắt bao trùm Tô Thần, còn không có đợi Tô Thần kịp phản ứng, tại Tiểu Bàng mặt mũi tràn đầy trong lúc cơ hờ yếp sợ, Tô Thần thân thể trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Lão đại đây là lại thế nào? Tiểu Bàng không có chút nào cuống cuồng, bởi vì hắn minh bạch lão đại thể nội có mấy kiện không gian chí bảo, không chừng lại bị cái nào không gian chí bảo thu vào đi. Thái Hoang Tù Thiên Trụ. Thái Tù Tháp bên trong. Tô Thần bóng người vừa mới xuất hiện, một cổ kinh khủng thế công trong nháy mắt cuốn tới, còn không có đợi Tô Thần có bất kỳ phản ứng nào, đáng sợ thế công không ngừng mà hung hăng nện ở Tô Thần trên thân. Từng quyền, một chân chân, giống như đánh bao cát một dạng. Sư phụ, ngươi làm sao? Ngươi đi xê hết. Phẫn nộ Diệp Tù Hy điên cuồng địa công kích tới Tô Thần, hoàn toàn không cho Tô Thần bất luận cái gì thở dốc cơ hội. Trong nháy mắt Tô Thần toàn thân trên dưới đều là vết thương chồng chất, mặt mũi bầm dập, nhìn qua vô cùng thê thảm. Không biết đi bao lâu, Tô Thần ngã trên mặt đất, thậm chí ngay cả nói chuyện khí lực đều không có. Sư phụ cái này là làm sao? Em đẹp tại sao muốn đánh chính mình, đồng thời đánh hung ác như vậy, quả thực cũng là vào chỗ xê hết đánh. Sư phụ, chuyện gì xảy ra? Ta chỗ nào treo chọc ngươi sao? Phẫn nộ Diệp Tù Hy gắt cao nhìn chằm chằm trước mặt Tô Thần, song quyền nắm thật chặt, hắn hận không thể đem chém thành muôn mảnh, chỉ là cuối cùng vẫn lý trí áp chế lại xúc động, vẫn chưa chém dê yết Tô Thần. Diệp Tù Hy minh bạch Tô Thần không biết trước đó sự tình, nhưng sự tình thật là phát sinh, cái này không cách nào cải biến sự thật. Nhìn đến sư phụ không nói lời nào, nhìn lấy chính mình ánh mắt tương đương âm trầm khủng bố, Tô Thần càng phát ra tò mò, không rõ lắm mình rốt cuộc chỗ nào làm sai, vì cái gì sư phụ muốn đánh chính mình. Hung hăng nuốt nuốt chính mình nước bọt, Tô Thần trong lòng suy nghĩ vẫn là trước làm rõ ràng chuyện gì xảy ra, bằng không lời nói, chờ một chút bị cái này xú bà nương đê ánh xê hết không đáng. Sư phụ, ngươi có phải hay không gặp phải cái gì không vui sướng sự tình, không quan hệ, ta nguyện ý làm ngươi bao cát thịt, vậy ta phát tiết bất mãn cũng không có vấn đề, chỉ cần có thể để ngươi nhanh vui là được. Sư phụ, ngươi có phải hay không nhớ nhà, ta có thể cam đoan, ta sau đó liền giúp ngươi tìm kiếm lực lượng, để ngươi mau chóng khôi phục thực lực, có thể sớm ngày tiến về tiểu thế giới, trở lại nhà ngươi. Sư phụ, ngươi chỗ nào không thoải mái sao? Thực không dám giấu giếm, ta là thầy thuốc, có thể giúp ngươi xem một chút, nghi nan tạp chứng gì ta đều có thể trị. Tô Thần còn chưa kịp phản ứng, bị trực tiếp một chân đá bay, trong nháy mắt đá ra thái tù tháp không gian. Lão đại, ngươi cái này là làm sao? Nhìn lấy mặt mũi bầm dập, bộ dáng tương đương thê thảm lão đại, tiểu bàn rất là hiếu kỳ hỏi, trước sau vẫn chưa tới mấy chục phút, lão đại cái này là làm sao? Tô Thần không nói gì, bởi vì hắn không biết mình nên nói cái gì, đần độn u mê bị sư phụ đánh một trận, đánh hung ác như vậy, chính mình kém chút xê hết tại thái tù tháp bên trong. Lão đại, ngươi nhanh phục dụng đan dược. Phiền muộn Tô Thần theo trong không gian giới chỉ lấy ra đan dược để vào miệng tan đi, mặc dù chỉ là ngoại thương, bất quá Tô Thần minh bạch chính mình nhất định phải hiểu rõ đến cùng là chuyện gì xảy ra, bằng không lời nói, bị sư phụ như thế bạo đánh khẳng định tâm lý không phục. Đơn giản nghỉ ngơi sau. Tô Thần đứng dậy rời đi sơn động. Giết hại nguyên hải hạo hãn vô biên, muốn thuận lợi khóa chặt băng chủ tung tích, tin tưởng cũng không phải cái gì chuyện dễ dàng. Mà hắn lại không thể lựa chọn từ bỏ, bởi vì Tô Thần cũng là có loại trực giác, đối ở hiện tại chính mình tới nói, tuyệt đối là ngàn năm một thở cơ hội. Tô Thần ý tứ rất đơn giản, cũng là thừa dịp băng chủ bị hai mũi tên cùng bắn thụ trọng thương cơ hội, chính mình ra tay diệt đi băng chủ, không cho băng chủ tiếp tục đuổi dê yết chính mình cơ hội. Tiểu bàn, hiện tại liền dựa vào ngươi cùng củ cải. Rất là bất đắc dĩ, tiểu bàn nói thật nói. Lão đại, tha thứ ta nói thẳng, băng chủ không phải bảo vật, cũng không phải lực lượng, chúng ta không cách nào thuận lợi khóa chặt nàng, quả nhiên là giống như mò kim dưới đáy biển đồng dạng, củ cải cùng ngàn sát cũng vô pháp làm đến. Lão đại, có thể làm được sao? Tiểu bàn có chút hiếu kỳ nhìn lấy lão đại, hắn đương nhiên biết lão đại muốn làm gì. Chỉ dựa vào lấy lão đại theo trước đó VAC hạm thu lấy băng chủ thế công, liền có thể thuận lợi khóa chặt băng chủ, có phải hay không có chút quá gượng ép? Tô Thần lại là ánh mắt kiên định nói e được hay không đều muốn thử một chút, tuyệt đối phải đuổi tại băng chủ khôi phục thương thế trước đó khóa chặt băng chủ. Tiểu bàn không nói gì, thì đứng tại Tô Thần trên bờ vai nhìn lấy. Hắn khẳng định là ủng hộ vô điều kiện lão đại, tin tưởng lão đại. Chậm rãi hai mắt nhắm lại, Tô Thần trên đỉnh đầu ngưng tụ ra thời không huyết luân, phục chế huyết luân cùng triệu hoán huyết luân, ba đại huyết luân bắt đầu hình thành tam giác to lớn chi thế. Ba cổ khác biệt huyết luân lực lượng lẫn nhau giao thoa, triệt để bao trùm Tô Thần toàn bộ thân thể. Ông! Rít lên một tiếng, vang vọng hư không. Nhất thời, Tô Thần thân thể bốn phía hình thành hoàn toàn hư ảo. Cùng một thời gian. Tại dê yết hại nguyên hải vô tận chỗ sâu, một cái hư không nổi lơ lửng yêu thú trên tê hy tê hể, băng chủ thân thể ngồi xếp bằng tại trên tê hy tê hể, sắc mặt vô cùng trắng xám. Một mụn máu tươi phun ra, chậm rãi mở hai mắt ra băng chủ trên mặt có vô tận lửa giận, nàng thực sự vô pháp tiếp nhận, chính mình tuần tự hai lần bị Tô Thần trọng thương. Mặc dù không cách nào muốn nàng mệnh, nhưng là nàng muốn thuận lợi trấn áp Tô Thần cũng tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. May mắn nàng có chỗ này đặc thù tu luyện hoàn cảnh, thụ trọng thương tình huống dưới có thể trong khoảng thời gian ngắn khôi phục. Nhìn đến lần sau đối phó Tô Thần, cần làm đến lôi đình đánh lén, tuyệt đối không thể cho hắn bất luận cái gì bắn tên cơ hội. Ngay tại băng chủ một lần nữa hai mắt nhắm lại bắt đầu khôi phục thương thế trong nháy mắt. Một cổ bá đạo nguyên thần thế công trong nháy mắt hình thành, lấy một diễn biến 10 triệu, đồng thời theo bốn phương tám hướng hướng về băng chủ hung hăng công kích mà đến. Thế công ngưng tụ quá mức đột nhiên, đảo mắt mà tới. Ngay tại thế công sắp tới người trong nháy mắt, yêu thú hài cốt phía trên vậy mà tản mát ra một cổ kinh người lồng khí, đem băng chủ triệt để bao khỏa ở bên trong. Tùy ý thế công công kích tại lồng khí phía trên, giống như đá chìm đáy biển hoàn toàn biến mất không thấy. Tô Thần nhìn lấy xuất hiện trước mặt nguyên thần ngưng tụ, Băng chủ lộ ra rất là kinh ngạc, tự hồ không nghĩ tới Tô Thần Nguyên Thần có thể khóa chặt chính mình. Băng chủ cười. Xem ra ta vẫn là xem thường ngươi. Xác thực là xem thường. Tô Thần tuy nhiên ỷ vào cung tiễn có thể trọng thương nàng, nhưng là bây giờ Tô Thần lại có thể mượn nhờ Nguyên Thần khóa chặt chính mình, thật đúng là vượt quá chính mình dự kiến. Băng chủ trong ánh mắt tràn ngập khinh miệt, vẫn không có đem Tô Thần để vào mắt. Cho dù là có thể khóa chặt chính mình lại có thể thế nào? Băng chủ, ngươi đã xong, mà ta nắm lấy Thương Hương Tiết Ngọc nguyên tắc, chỉ cần ngươi nguyện ý về sau theo lấy ta lăn lộn, ta có thể không đối ngươi ra tay. Thật sao? Băng chủ chậm rãi theo hài cốt phía trên đứng lên, vừa cười vừa nói, ê ngươi biết đây là địa phương nào sao? Hai tay bắt đầu kết ấn, bốn phía hư huyễn không gian đột nhiên xuất hiện vô số yêu thú tê hi tê hể, toàn bộ đều là màu băng lam, toàn bộ không gian cũng bắt đầu ngưng kết thành băng. Không dám tiếp tục lưu lại, Tô Thần Nguyên Thần trong nháy mắt biến mất. Tính ngươi chạy nhanh. Không có đi truy, băng chủ thương thế rất là không thể lạc quan, muốn là Tô Thần còn có thể tiếp tục bắn ra một tiễn, đối với mình tới nói tuyệt đối là hủy diệt tính đả kích. Nàng không muốn đi mạo hiểm, tuy nhiên nàng thật rất muốn trấn áp Tô Thần, nhưng là nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là lựa chọn trầm mặt xuống. Tô Thần Nguyên Thần trở lại thân thể, ánh mắt vô cùng ngưng trọng. Lão đại, thế nào, ê biến. Khóa chặt. Nghe đến lời này Tiểu Bàng lộ ra rất là mừng rỡ không thôi, là hắn biết lão đại khẳng định có thể thuận lợi khóa chặt băng chủ, vội vàng hỏi ê lão đại, thuận lợi trấn sát băng chủ sao? Làm không được. Vì cái gì? Chẳng lẽ nàng không có có thụ thương? Tô Thần thở dài một tiếng, nói ra ê nàng thương thế xác thực rất nghiêm trọng, chỉ là nàng chỗ tại không gian có chút đặc thù, muốn không phải ta rời đi lời nói, một khi bị nàng giam cầm lời nói. Nói đến đây, Tô Thần không có tiếp tục nói đi xuống, bởi vì nàng minh bạch việc này chỉ có thể dừng ở đây, vô luận nàng phải chăng cam tâm. Nguyên Thần khóa chặt lại có thể thế nào, trừ phi là không nhìn không gian cầm cố, mà bây giờ hắn khẳng định là làm không được, hoàn toàn không cần thiết đi mạo hiểm cùng lãng phí thời gian. Theo Nguyên Thần tu vi thuận lợi đột phá đến vũ trụ viên mãn cảnh, hiện tại muốn làm sự tình, cũng là nhanh tăng lên nhục thân cảnh giới, từ đó cùng Nguyên Thần hợp hai là một. Trước đó cũng là bởi vì Nguyên Thần cùng thân thể tách rời, để hắn võ đạo tu vi có chỗ chậm trễ. Lần này cũng không biết là ra tại nguyên nhân gì, chính mình thân thể cùng Nguyên Thần vậy mà lần nữa tách rời, làm đến thân thể dậm chân tại chỗ, mà Nguyên Thần thì là tăng lên tới vũ trụ viên mãn cảnh. Nguyên Thần khôi phục, cộng thêm Nguyên Thần tăng lên, đến bây giờ đều là một câu đố đoàn. Săn dê yết năm đại ẩn thế chủng tộc võ giả, Tô Thần ngồi tại trước đại thụ, liên tục 3 ngày săn dê yết, đối với tự thân tu vi không có bất kỳ cái gì tăng lên. Mày nhăn lại, Tô Thần đột nhiên cảm ứng được thái cổ năm tháng đồ khí tức ba động, ngay sau đó tiến vào thái cổ năm tháng đồ bên trong. Viên Hoàng, có chuyện gì sao? Viên Hoàng nhìn về phía Thủy Hoàng Đế cùng Kỳ Lân Bồ Tát, nói ra hai người bọn họ đã quyết định, muốn cứ vậy rời đi. Nghe đến lời này, Tô Thần không có chút nào kinh ngạc, hắn xem Viên Hoàng vì bằng hữu, nhưng là Thủy Hoàng Đế cùng Kỳ Lân Bồ Tát lại một mực có dị tâm. Tô Thần nhìn về phía hai người, hỏi thăm y hai vị, có ý tứ gì? Thủy Hoàng Đế nói ra ê Tô Thần, chúng ta mua bán không thành nhân nghĩa tại, chúng ta đã không có tất muốn tiếp tục lưu lại. Có thế cho một nguyên nhân sao? Nguyên nhân? Rất đơn giản, ngươi được đến lực lượng thì là cho Viên Hoàng, mà chúng ta đây. Quả nhiên là bởi vì cái này nguyên nhân, Tô Thần vừa cười vừa nói y hai vị, ta cho Viên Hoàng lực lượng, bởi vì hắn là ta bằng hữu. Muốn là ta gặp phải nguy hiểm, Viên Hoàng hội toàn thân tâm tương trợ ta, các ngươi đâu? Ta nếu là không có đoán sai lời nói, muốn là gặp phải sinh tử nguy hiểm, các ngươi chỉ sợ chạy so con thỏ đều nhanh. Kỳ Lân Bồ Tát lại là lạnh lùng nói khi đạo bất đồng bất tương vi mưu, đã ngươi ta lẫn nhau chướng mắt, vậy chúng ta không cần thiết tiếp tục lưu lại, để Viên Hoàng rời đi năm tháng đồ, mà hai người chúng ta thì sẽ rời đi ngươi, từ nay về sau, ngươi đi ngươi Dương Quang Đạo, chúng ta đi chúng ta cầu độc một. Người nào cũng không muốn quy quấy n hiểu người nào. Rất rõ ràng, hai người đã quyết định quyết tâm, không muốn tiếp tục lưu tại nơi này, bởi vì bọn hắn phát hiện một việc. Cái kia chính là Tô Thần phàm là có thể có được lực lượng, khẳng định sẽ cái thứ nhất cho Viên Hoàng, mà không phải bọn họ, cho dù là Viên Hoàng ăn thịt, bọn họ ăn canh đều làm không được. Loại tình huống này, tiếp tục lưu lại không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, còn không bằng chọn rời đi, như thế tới nói. Bọn họ có lẽ đáng đời có thể có được chính mình cần lực lượng, muốn là tiếp tục lưu lại nơi này lời nói, mãi mãi cũng không có ngày nổi danh. Tô Thần, tuy nhiên chúng ta rời đi, nhưng chúng ta muốn cùng ngươi trở thành bằng hữu. Về sau nếu là có việc lời nói, ngươi có thể nói thẳng. Nếu là không có sự tình, hai người chúng ta cứ vậy rời đi, cáo từ. Tô Thần lại là lắc đầu, vừa cười vừa nói khi hai vị, ta rất đồng ý các ngươi quan điểm, mua bán không thành nhân nghĩa tại, nói không sai, bất quá ta hiện tại liền muốn mời hai vị giúp ta một việc. Mời nói. Hai người vẫn là vô cùng kiên kỵ Tô Thần. Cũng giải Tô Thần hung tàn tàn nhẫn, có thể hòa bình chia tay khẳng định là tốt nhất, không nguyện ý trêu chọc Tô Thần, thậm chí không thể trở thành Tô Thần cừu nhân. Hai vị, cái này thái cổ năm tháng đồ Viên Hoàng rất ưa thích, đã các ngươi muốn rời khỏi, như vậy thái cổ năm tháng đồ thì cần phải đưa cho Viên Hoàng, các ngươi cho là thế nào? A, à, quá vô sĩ. Vô sĩ đến làm cho người cảm thấy buồn nôn. Nghe đến Tô Thần như thế không biết xấu hổ yêu cầu, mặc kệ là Thủy Hoàng đế vẫn là Kỳ Lân Bồ Tát đều rất là phẫn nộ, hận không thể một bàn tay đập xê hết Tô Thần. Chỉ là nổi giận thì nổi giận, bọn họ cũng không dám trêu chọc Tô Thần. Muốn là đổi lại đã từng bọn họ, muốn thuận lợi chém dê yết Tô Thần không có bất cứ vấn đề gì, chẳng qua là ban đầu bởi vì do nhiều nguyên nhân không có xuất thủ. Mà bây giờ, bọn họ muốn lại đối phó Tô Thần đã lực bất tòng tâm, đồng thời Tô Thần thể nội còn có cường đại nguyên thần tồn tại, đây mới là bọn họ chánh thức kiên kỵ chỗ, Thủy Hoàng đế ngược lại là không quan trọng, rốt cuộc món chí bảo này là Kỳ Lân Bồ Tát, liền muốn nhìn Kỳ Lân Bồ Tát có nguyện ý hay không lấy ra là đủ. Kỳ Lân Bồ Tát khổ sở nói với Tô Thần, món chí bảo này là ta. Không giống nhau Kỳ Lân Bồ Tát nói hết lời, Tô Thần đã rất là không kiên nhẫn khoát khoát tay, nói ra ai là ngươi? Người nào quy định là ngươi? Ta nếu là không có đoán sai lời nói, món chí bảo này cũng là ngươi theo người khác trong tay xê ướp đoạt, hoặc là tại hắn địa phương được đến, đã như vậy, cái kia ta hiện tại để ngươi lưu lại, sẽ không có vấn đề, ngươi cho là thế nào? Tô Thần ý tứ rất rõ ràng. Cái kia chính là, cái này thái cổ năm tháng đồ ta muốn định. Ăn xê ướp trắng trợn. Thủy Hoàng đế lại là nói ra khi ta không có vấn đề, trước cáo từ. Ngươi trước hết chờ một chút, ta trước muốn giải quyết thái cổ năm tháng đồ lại nói. Nghe đến lời này Thủy Hoàng đế sắc mặt nhất thời trầm xuống, không biết vì cái gì, hắn tâm lý có loại dự cảm không tốt, rốt cuộc hắn quá giải Tô Thần tính cách. Bây giờ Tô Thần không cho hắn rời đi, mà hắn muốn mạnh mẽ dê yết ra ngoài, chỉ sợ không phải một chuyện dễ dàng. Giờ khắc này, Kỳ Lân Bồ Tát sắc mặt rất là khó coi. Cái kia hắn làm ra lựa chọn thời điểm đến. Một bên là không giao ra thái cổ năm tháng đồ, cùng Tô Thần nhất chiến, lớn nhất khả năng cũng là lưỡng bại câu thương, hoặc là hắn vân lâm. Một bên thì là giao ra thái cổ năm tháng đồ, lựa chọn từ bỏ món chí bảo này, chỉ là tâm lý rất không cam tâm. Thở dài một tiếng. Cuối cùng Kỳ Lân Bồ Tát vẫn là lựa chọn từ bỏ, bởi vì hắn không nguyện ý cùng Tô Thần khai chiến, chỉ có thể bị ắt buộc giao ra thái cổ năm tháng đồ. Gật gật đầu, Kỳ Lân Bồ Tát cố nén tâm lý vô tận lửa giận, nói ra thì tốt, ta thì giao ngươi người bạn này, cáo từ. Tô Thần lại là ngăn đón không để cho hai người rời đi. Ngươi đây là ý gì? Kỳ Lân Bồ Tát, ta muốn hỏi một chút ngươi, ta muốn ngươi chỉ bảo, ngươi có phải hay không rất hận ta, muốn là về sau có cơ hội, ngươi hội không sẽ ra tay đối phó ta. Nhất định phải đối phó. Kỳ Lân Bồ Tát hận không thể hiện tại liền đem Tô Thần chém thành muôn mảnh, chỉ là hiện tại hắn không dám mà thôi, cái này thế giới cũng là như thế, mạnh được yếu thua, người nào thực lực cường đại, người đó liền có thể chế định quy tắc. Nói giỡn, món chí bảo này đối với ta không có một chút tác dụng nào, không bằng lưu cho ngươi càng tốt hơn, hy vọng ngươi có thể thật tốt đối đãi nó, mà ta đã vừa mới nói, ta xem ngươi là bằng hữu, làm sao có khả năng đối phó ngươi. Tô Thần lại là lắc đầu, nói ra thì ta không quá tin tưởng ngươi lời nói. Ngươi muốn như thế nào mới có thể tin tưởng ta nói tới? Rất đơn giản, ngươi tự phế tu vi. Lời này vừa nói ra, cho dù là Viên Hoàng đều cảm thấy có chút kinh ngạc, bởi vì mặc cho ai đều có thể nghe được, Tô Thần nói rõ thì là cố ý gây chuyện, muốn lưu tại Kỳ Lân Bồ Tát. Kỳ Lân Bồ Tát không phải người ngu, làm sao có khả năng nghe không ra Tô Thần trong lời nói ý tứ, cả giận nói với Tô Thần, ta xem ngươi là bằng hữu, ngươi không muốn được voi đòi tiên, thật coi ta dễ khi dễ sao? Muốn là ngươi tiếp tục hùng hổ dọa người lời nói, đừng trách ta không khách khí, nếu không cá xê hết rách lưới. Bây giờ Kỳ Lân Bồ Tát là thật giận, hắn vạn lần không ngờ, Tô Thần hội ngông cuồng như thế, hắn đều đã làm ra nhượng bộ, giao ra thái cổ năm tháng đồ, mà Tô Thần vẫn không chịu buông tha chính mình. Làm sao không phẫn nộ, chỉ là không phải vạn bất đắc dĩ tình huống dưới, Kỳ Lân Bồ Tát hay là không muốn lựa chọn xuất thủ, hắn chỉ là muốn rời đi, mà không phải là muốn cùng Tô Thần sinh tử chém dê yết, vạn nhất xuất hiện ngoài ý muốn lời nói, đến thời điểm xê hết ở chỗ này không đáng. Tô Thần lại là vừa cười vừa nói, "Gây năm đó ta từng bước một đi đến bây giờ, một mực minh bạch một cái đạo lý, cái kia chính là bất cứ lúc nào, đều không muốn cho địch nhân bất cứ cơ hội nào, ta nếu là không có đoán sai lời nói, trong lòng ngươi hiện tại hận không thể lập tức dê ít ta, thậm chí muốn đem ta chém thành muôn mảnh, đúng không?" Kỳ Lân Bồ Tát lại là lắc đầu, nói ra e sẽ không. "Kỳ Lân Bồ Tát, ngươi ta đều là người thông minh, không cần giả vờ giả vịt, ta cũng nói thật cho ngươi biết, thái cổ năm tháng đồ ta muốn, nhưng ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi, ta đoạt ngươi chí bảo, ngươi tất nhiên sẽ ghi hận trong lòng, ta sẽ không cho chính mình lưu tại hậu hoạn." Nghe đến lời này, Kỳ Lân Bồ Tát sắc mặt triệt để biến, cả giận nói, "Hí Tô Thần, ngươi vẫn là rất vô sĩ, một mực là đang chơi ta, nhưng là ngươi phải nhớ kỹ, muốn dê ít ta, ngươi cũng muốn trả giá đắt." "Thật sao? Ta không quá tin tưởng." Theo nguyên thần tu vi thuận lợi đột phá đến vũ trụ viên mãn cảnh, bây giờ Tô Thần căn bản không sợ cái gọi là vũ trụ tạo hóa cảnh nguyên thần, huống chi Kỳ Lân Bồ Tát nguyên thần còn thụ trọng thương, hiện tại hắn muốn trấn sát Kỳ Lân Bồ Tát nguyên thần, tin tưởng không có bất luận cái gì độ khó khăn. Viên Hoàng từ đầu tới đuôi đều không nói gì, bởi vì hắn tán thành Tô Thần cách làm, rốt cuộc hai người đều là vũ trụ tạo hóa cảnh, muốn là rời đi về sau, gặp phải cơ duyên khôi phục thương thế, thậm chí về sau đột phá đến vũ trụ người trưởng khống cảnh, ngược lại đối phó Tô Thần, thậm chí là Tô Thần người nhà làm sao bây giờ? Trảm thảo trừ căn mới có thể vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Thủy Hoàng Đế lại là nói ra, "Ê Tô Thần, cái này là giữa các ngươi ân oán, ta còn có chuyện khẩn yếu làm, trước cáo từ." "Ta đã vừa mới nói, ta không tin tưởng các ngươi hai người, chỗ lấy các ngươi muốn rời khỏi không có vấn đề, cần muốn các ngươi tự phế tu vi, nhớ kỹ, ta kiên nhẫn là có hạn, muốn là các ngươi tự thân không nguyện ý, vậy ta có thể thay các ngươi làm thay. Ngay cả mình đều muốn chém dê yết." Đây là Thủy Hoàng Đế tuyệt đối không ngờ rằng sự tình, phẫn nộ hai người gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt Tô Thần, trên thân băng lãnh sát ý lăn lộn mà ra, giống như là biển gầm điệp gia bao phủ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.